Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Bí Cảnh. Đây là một so với mặt thế trước địa cầu cũng tiểu không được bí cảnh thế giới. Mênh mông đại địa, sơn mạch thành đàn, tỏa ra mênh mông man hoang đại địa khí tức. Sơn mạch trong lúc đó hoặc có bình nguyên, hoặc có cỏ nguyên, sơn lúc đó có thú hống truyền đến, chấn động tới chim thần phi. Nơi này phảng phất có như hồng hoang thiên địa sơ khai thời điểm. Toàn bộ bí cảnh thế giới tràn ngập một loại tiên thiên nguyên khí. Loại này nguyên khí là so với hỗn độn nguyên khí càng thấp hơn một bậc linh khí. Đối với tiến hóa giả cũng là có nhiều chỗ tốt. Mới vừa tiến vào nơi này, Đường Mục liền bị tùy cơ chuyển vào đi tới một nơi. Vào mắt nơi một mảnh mênh mông. Lúc này mới vừa tiến vào này bí cảnh, Đường Mục cũng không có lập tức hành động, mà là ở tiêu hóa tiến vào bí cảnh được hai chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, vậy thì là nồng nặc tiên thiên nguyên khí, làm cho Đường Mục lại tiến hóa nguyên bản linh giai đến một cấp tăng lên. Đường Mục cũng lại áp chế không nổi, một cách tự nhiên tăng lên, hơn nữa liên tục để tăng 3 cấp, trở thành một cấp cấp 3 tiến hóa giả. Đồng thời, vào lúc này, Đường Mục trong thân thể một cách tự nhiên sản sinh một luồng khí. Đây là chân khí, là sinh mệnh khí, là tiến hóa giả tiến vào một cấp tiêu chuẩn, cũng chính là mặt thế trước, trong truyền thuyết hậu thiên khí. Cảnh giới này cũng có cao biệt tên, vậy thì là hậu thiên cảnh giới. Một cấp bắt đầu, tiến hóa giả không chỉ có luyện thể, vẫn có thể luyện khí. Có điều cùng tu luyện giả không giống chính là, tiến hóa giả nếu là không có công pháp tu luyện, sản sinh tiến hóa đều là toàn diện cân đối tăng lên. Loại này toàn diện cân đối tăng lên, xem ra rất châu bò, kỳ thực là tồi bình thường. Bởi vì toàn diện cân đối chính là không có đặc sắc. Không có đặc sắc, tự nhiên không có sở trường. Như vậy tiến hóa giả hoặc là mạnh nhất, hoặc là yếu nhất. Đường Mục đương nhiên không phải yếu nhất, mà là mạnh nhất. Bởi vì hắn tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, kỳ thực chính là một loại toàn diện tăng lên công pháp. Hơn nữa có thể làm cho tiến hóa giả khắp mọi mặt tăng lên đều có thể đạt đến vượt qua sở trường tu luyện giả trình độ. Đáng tiếc không có thức tỉnh skill thần thông. Tiến hóa giả ở sinh mệnh bản chất tăng lên thời điểm đều có loại nhất định xác suất thức tỉnh dị năng thần thông. Có điều ở ban đầu cũng tiến vào tiên thiên hai người này giai đoạn thức tỉnh xác suất to lớn nhất. Hiện tại Đường Mục tiến vào chính là hậu thiên, không có thức tỉnh dị năng thần thông, hắn cũng không nản lòng. Dù sao ngoại trừ ban đầu cùng tiến vào tiên thiên hai người này giai đoạn ở ngoài, có thể thức tỉnh dị năng thần thông xác suất không thể so mặt thế trước bên trong vé sổ số nhất. Đẳng thưởng xác suất đại thể ít, thậm chí càng ít, vì lẽ đó không có thức tỉnh, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Thực lực tăng lên chỉ là tiến vào này huyền hoàng bí cảnh cái thứ nhất chỗ tốt. Bình thường lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, đều có thể có được chỗ tốt này. Sau đó muốn có được như vậy chỗ tốt là không có. Này hay là bởi vì cái này trong bí cảnh diện là tiên thiên nguyên khí hoàn cảnh. Nếu là hậu thiên nguyên khí hoàn cảnh, được chỗ tốt không có lớn như vậy. Đường Mục lần thứ nhất tắm rửa tiên thiên nguyên khí hoàn cảnh mới có thể đột phá. Này đến không phải nói tiên thiên nguyên khí so với hỗn độn nguyên khí càng mạnh hơn. Dù sao mặt thế sau địa cầu là hỗn độn nguyên khí hoàn cảnh, chỉ là bởi vì tiên thiên nguyên khí càng thêm dễ dàng để cơ thể sống hấp thu. hỗn độn nguyên khí ngoại trừ mặt thế bắt đầu trước, sinh mệnh cưỡng chế hấp thu ở ngoài, ở thích ứng hoàn cảnh sau đó, muốn hấp thu dùng cho sinh mệnh tiến hóa là rất khó. Đường mục tiến vào huyền hoàng bí cảnh thứ hai chỗ tốt. Vậy thì là qua loa biết huyền hoàng bí cảnh một ít tin tức. Đây là bí cảnh cùng thế giới không giống địa phương, như loại kia hoang dại thế giới. Tiến vào bên trong, cần chính mình thăm dò, nhưng bí cảnh không giống. Bí cảnh mặc dù là thế giới, thế nhưng ỷ lại địa cầu bản thân quy tắc sản sinh phụ thuộc thế giới. Thế giới như vậy, kỳ thực thì tương đương với trong game khiêu chiến phó bản. Tiến vào giả vừa bắt đầu đều phải nhận được một ít cơ bản tin tức. Những này cơ bản tin tức tuy rằng có hạn, nhưng lại có thể để khiêu chiến này qua loa biết cái này bí cảnh đại khái. Biết nói sao khiêu chiến mới có thể thành công, còn có thể hay không khiêu chiến thành công, đây là người khiêu chiến năng lực vấn đề. Cái này bí cảnh thế giới gọi là huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh là một không thể so mặt thế trước địa cầu tiểu nhân, nhỏ bé bí cảnh thế giới, kỳ chủ yếu địa mới, chính là đường mục chờ người tùy cơ giáng lâm cái đại lục này. Cái đại lục này gọi là huyền hoàng đại lục, có mặt thế trước địa cầu 1/3 to nhỏ. Này huyền hoàng đại lục chia làm 5 khối, trung ương, đông, nam, tây, bắc ngũ phương đại lục. Trung ương đại lục là tu tiên văn minh làm chủ, có văn minh trấn áp chí bảo tiên tháp. Đông phương đại lục vì là võ đạo văn minh làm chủ, có văn minh trấn áp chí bảo vũ bi. Nam phương đại lục vì là dị năng văn minh làm chủ, có văn minh trấn áp chí bảo thức tỉnh các. Đại lục phương tây vì là khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ, có văn minh chí bảo khoa học kỹ thuật chi tâm. Bắc phương đại lục vì là phù văn văn minh làm chủ, có văn minh trấn áp chí bảo nguyên phù, tiên tháp, vũ bi, thức tỉnh các, khoa học kỹ thuật chi tâm. Nguyên phù là cái này bí cảnh bên trong 5 cái văn minh viễn cổ truyền thừa 5 cái chí bảo, cũng là cái này bí cảnh thế giới mạnh mẽ nhất 5 cái chí bảo. Chỉ cần đạt đến điều kiện, cũng khiêu chiến này 5 cái chí bảo thành công, liền có cơ hội lấy được những này chí bảo. Đây chính là cái này bí cảnh tốt nhất bảo vật. Từ trong đầu bí cảnh lan truyền tin tức, đường mục biết này 5 cái bảo vật muốn có được không có đơn giản như vậy. Ngoại trừ này 5 cái bí cảnh trấn áp chí bảo ở ngoài, còn có cái khác một ít kém một bậc bảo vật, thậm chí có chút ẩn dấu không thấp hơn này không kiện bảo vật tồn tại bảo vật. Có điều bảo vật như vậy, bí cảnh tin tức không có nói tới, cần muốn đi vào bí cảnh tồn tại chính mình thăm dò. Tiên tháp, vũ bi, thức tỉnh các, khoa học kỹ thuật chi tâm, nguyên phù, mỗi một kiện bảo vật đều có thể thành lập một thế lực cường đại căn cơ, làm đường mục từ này bí cảnh lan truyền tin tức. Bên trong biết này 5 cái bảo vật tồn tại sau đó, trong mắt tràn ngập cực nóng. Nếu như có thể được này 5 cái bảo vật, thậm chí chỉ được đến một cái, đều có thể làm cho thành lập thế lực tăng nhiều, thậm chí lập xuống căn cơ chân chính. Chỉ là chí bảo như thế, muốn có được không có đơn giản như vậy. Đường mục trong lòng rõ ràng, đừng xem này bí cảnh ở bên ngoài tới khiêu chiến giả tiến vào bên trong liền biết này không kiện bảo vật tin tức, nhưng muốn có được này 5 cái bảo vật không phải đơn giản như vậy. Ở bí cảnh bên trong cùng địa cầu có khác nhau rất lớn. Trên địa cầu, ở mạt thế sơ, rất nhiều bảo vật sinh ra thời điểm chưa chắc có đồ vật thủ hộ, thậm chí đi trên đường kiếm bảo vật đều là có thể sự tình. Nhưng bí cảnh không giống, bí cảnh biết Bên trong bảo vật đều có thủ hộ tồn tại. Đẳng cấp càng cao bảo vật, muốn thu được độ khó lại càng lớn. Lấy đường mục cái nhìn, này huyền hoàng bí cảnh đẳng cấp, này 5 cái bảo vật ít nhất đều rất khả năng là cấp 9 bảo vật. Cấp 9 bảo vật A, vậy cũng là tiên thiên cấp bậc bảo vật. Tuyệt đối là có thể làm cho một cái thế lực bay lên bảo vật. Bảo vật như vậy, muốn có được, không có thử thách là không thể. Ta tìm được trước cái này bí cảnh thế giới thổ. Cụ thể hiểu rõ dưới cái này bí cảnh thế giới chân chính tình huống. Mới thật tính toán, tuy rằng hiểu rõ đến cái này huyền hoàng bí cảnh một ít cơ bản tin tức. Nhưng muốn dựa dẫm những tin tức này đối với thăm dò cái này bí cảnh có giúp đỡ rất lớn nhưng là không thể. Chân chính huyền hoàng bí cảnh bí ẩn tin tức còn cần chính mình đi tìm hiểu mới được. Hết chương.